mỗi thế giới tô một lần. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Văn Anh nghe vậy đứng lên. Trong phòng học nói nhỏ sôi nổi. Văn Anh ở lớp địa vị có chút đặc biệt. Trước mắt mới vừa khai giảng không có bao lâu. Tuy rằng trải qua quân huấn ma hợp, nhưng là thay tươi sáng quần áo lúc sau, rất nhiều người tính cách một khác mặt sẽ dần dần bại lộ ra tới. Bởi vậy đối với như thế nào cùng danh khí lớn nhất Văn Anh ở chung, mọi người đều ở vào quan vọng thái độ. Nàng kỹ thuật diễn thật sự giống ngoại giới theo như lời tốt như vậy sao? Phía trước một ít đơn giản huấn luyện khóa thượng, cũng vô pháp rõ ràng nhìn ra nàng cùng bọn họ chi gian khác nhau. Bên kia Lê Sán Sán đưa về chỗ ngồi, cùng cấp Văn Anh đáp diễn trong đó một vị nam sinh trao đổi một ánh mắt. Văn Anh đem cùng nàng đáp diễn người an bài ở phòng học một đầu, chính mình tắc xa xa đi tới một khác đầu, làm người sờ không được đầu óc. Diễn chung cảnh tượng không thể cùng người ta nói minh, muốn ở biểu diễn chung làm người nhìn ra tới. Đây cũng là ngẫu hứng phát huy khó khăn chi nhất. Trong phòng học học sinh thoáng an tĩnh một chút, Lực có chờ mong mà xem nàng biểu diễn. Ngay cả lão sư Lực chú ý đều so vừa mới muốn tập trung. Văn Anh nhắm mắt, lại lần nữa mở khi biểu tình đã xảy ra biến hóa. Trong phòng học bọn học sinh trong lòng sửng sốt. Này cùng trong tivi nhìn đến giống nhau. Nàng khuôn mặt tràn ngập lo âu. Tiểu tùy, đồng tử mờ mịt mà tan rã. Phảng phất đã nhân gặp đả kích to lớn mà kề bên hỏng mất. Nhưng mà nàng thân hình lại ở cho thấy nàng theo bản năng một loại khác phản ứng. Từ gương mặt tới tay cánh tay cơ bắp đường cong đều căng chặt. Cả người nhìn qua tựa như một chương bị kéo mãn cung. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức đứt đoạn. Nàng còn chưa chết tâm. Từ một người đến một người khác thay đổi. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian. Không nghĩ tới thật sự có thể làm được. Bọn học sinh bỗng nhiên hưng phấn lên. Mới nhập môn học sinh cùng chính thức diễn viên khác nhau. Liền ở chỗ biểu diễn hay không có thể chính xác mà khấu ở cảm xúc điểm thượng. Rất nhiều học sinh tự cho là phi thường nghiêm túc ở biểu diễn. Nhưng hắn cảm xúc trước sau vô pháp đả động người. Đúng là bởi vì hắn vì biểu tình bán đứng hắn. Này đó che giấu ở nơi tối tăm chi tiết nói cho người xem. Hắn vẫn là hắn. Không phải hắn sở đóng vai người kia vật. Bọn họ biểu diễn trước sau phù với mặt ngoài. Không có thăm dò nhân vật tâm lý tuyến, làm sao có thể diễn hảo một cái nhân vật. Văn Anh biểu diễn không thể nghi ngờ là thành thục. Nàng chỉ dựa vào một bộ diện mạo biến hóa, cũng đã làm người thấy trên người nàng còn chưa bắt đầu tự thuật chuyện xưa. Biểu diễn bắt đầu, nàng ở chạy. Phòng học không lớn, nhưng có thể thấy được nàng ở chạy. Dồn dập mà cất bước, tạm dừng, khắp nơi nhìn xung quanh ánh mắt nôn nóng. Đột nhiên, nàng ở chạy vội, khi bỗng nhiên về phía sau một ngưỡng. Làm sao vậy? Xem nhân tâm phát ra nghi vấn. Chỉ thấy nàng quay đầu lại dùng sức đi xả. Đột nhiên một chút kéo ra. Nàng lảo đảo hai bước. Nhìn đến nơi này đại gia cũng có thể minh bạch. Là váy cưới. Phức tạp váy cưới bị thứ gì câu lấy. Một màn này cùng Lê Sán Sán sở biểu hiện ra chi tiết không sai biệt mấy. Đều là dùng váy cưới tới thể hiện tân nương thân phận. Nhưng Văn Anh so với càng vì thâm nhập. Bởi vì nàng nhìn bị xả hư váy cưới ngơ ngẩn. Nàng biểu tình nhiều lần biến hóa. Hình như có hồi ức vui sướng. Lại có ý thức đến trước mắt tình cảnh bi thương. Cả người rất nhỏ mà run rẩy. Đại gia từ nàng biểu hiện chung, đột nhiên lý giải nàng ngơ ngẩn nguyên nhân. Váy cưới là hôn lễ đại biểu vật. Cũng là tình yêu đại biểu vật. Hiện giờ nó bị xé hỏng rồi. Liền cùng nàng hôn lễ đang ở gặp phá hư giống nhau. So với Lê Sán Sán, Văn Anh xử lý càng thêm tinh tế. Cũng có điều tiến dần lên. Lê Sán Sán chỉ là dừng lại ở biểu hiện tân nương này một tầng thân phận thượng. Nhưng Văn Anh lại xuyên thấu qua váy cưới. Làm người thấy nàng tình yêu. Đồng dạng đều là vô vật thật biểu diễn. Người có thể rõ ràng. Thấy. Nàng bất luận cái gì một cái động tác nhỏ là đang làm cái gì, lại đại biểu cái gì. Đây là tốt kỹ thuật diễn sở mang đến hình ảnh cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, nàng môi khẽ run gian cắn Hạ Nha. Bỗng nhiên đem trói buộc váy cưới lần sau xé xuống. Một tảng lớn xé xuống. Có thể nhìn ra nàng xé phi thường dùng sức. Người thậm chí có thể hoảng hốt nghe thấy vải dệt bị xé rách thanh âm. Rồi sau đó nàng dẫn theo váy tiếp tục chạy. Nàng muốn diễn cảnh tượng đến tột cùng là cái gì? Không cấm lệnh người cảm thấy tò mò. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên ở bên trong dừng lại. Nàng hướng bốn phía tìm vọng. Tại chỗ xoay người, lại xoay người, nhanh chóng xoay người làm người hoa cả mắt. Có một loại cơ hồ choáng váng cảm giác. Có người đã có vài phần nhận chi. Trong tình huống bình thường, cảnh tượng như vậy ở điện ảnh chung là từ màn ảnh tới thể hiện. Từ cảnh vật đến nhân vật nhanh chóng cắt. Làm người cảm nhận được nhân vật chính nội tâm hoảng loạn cùng mê mang. Nhưng nàng chỉ dựa vào chính mình sở khống chế xoay người tiết tấu. Lúc nhanh lúc chậm, khi thì dương mắt nhìn phía cao chọc trời cao lầu, khi thì ngày thường ầm ĩ đường cái. Hình ảnh không ngừng ở trước mắt sai khai. Người có thể cảm giác được nàng tinh thần banh tới rồi cực hạn. Này quả thực, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Một cái diễn viên nếu ở biểu diễn khi có thể đem tiết tấu nắm chắc gãi đúng chỗ ngứa. Như vậy cho dù không có hậu kỳ cắt nối biên tập, cũng có thể làm người xem đến hết sức chăm chú. Mùi ngon, Lê Sán Sán trên mặt nhẹ nhàng dần dần thu lên. Nàng cho rằng ngoại giới theo như lời kỹ thuật diễn hảo, là bởi vì nàng trong tay cầm kịch bản, là bởi vì hậu kỳ cắt nối biên tập cắt rớt nàng, là bởi vì tuyên truyền, điện ảnh quay chụp chu kỳ trường, có như vậy lớn lên thời gian cho nàng ma hợp, ai còn diễn không tốt. Nhưng giờ này khắc này, nàng ý thức được này cũng không phải một cái chỉ có thể ở trên màn hình mới có thể nhìn ra công lực diễn viên. Liền ở mọi người lực chú ý độ cao tập trung là lúc. Văn Anh đồng tử sậu xúc, ánh mắt giống như đọng lại giống nhau nhìn một phương hướng. Ngay lập tức chi gian, đảo bước ra một thân mồ hôi lạnh. Sau đó nàng đột nhiên hướng bên cạnh né tránh, hoảng sợ mà khom lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng suýt nữa bị xe đụng phải. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đây là ở trên phố, là ở đường cái trung ương. Nàng đuổi theo Đào Hôn Tân Lang chạy ra, cốt truyện tiết tấu đến lúc này gãi đúng chỗ ngứa. Khởi, thừa, truyền, hợp, xé váy cưới là khởi, đường cái thượng tìm kiếm là thừa, mà suýt nữa ra tai nạn xe cộ là một cái biến truyền. Không chỉ có làm người xem thế nàng vuốt mồ hôi, cũng làm đang ngồi học sinh lập tức ý thức được nàng sở biểu diễn cảnh tượng. Chỉ dựa vào hai câu thực xin lỗi, nàng liền đem cảnh tượng thể hiện ra tới. Đây mới là chân chính dựa kỹ thuật diễn đi thuyết phục người xem. Này lúc sau nàng sở hữu hành động liền đều có thể dễ như trở bàn tay lý giải. Nàng như là đột nhiên ý thức được cái gì, bả vai hướng vào phía trong co rúm lại, cúi đầu bước nhanh đi phía trước đi, bởi vì nàng đang đứng ở đường cái trung ương, tiếp thu mọi người khác thường ánh mắt, vì người nào nhóm sẽ dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Bởi vì nàng hành động quái dị, giống như tìm chết, bởi vì nàng xuyên váy cưới rách tung tóe, này thực dễ dàng làm người sinh ra không tốt liên tưởng. Liền không tồn tại người qua đường đều làm nàng diễn. Sống, này vừa ra kịch phong phú cùng tinh tế vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đương Văn Anh rốt cuộc đi đến phòng học một khác đầu, bắt lấy một người đuổi theo hỏi khi, đóng vai vai phụ bọn học sinh cũng minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ là trên đường cái người qua đường. Văn Anh vẫn như cũ không có lời kịch, nàng chỉ là lo âu mà vội vàng mà ở đám người chung tìm kiếm, không ngừng túm quá bọn họ cánh tay. Đi xem bọn họ diện mạo, nàng đang tìm kiếm tân lang, này đương nhiên là tốn công vô ích, lại làm mọi người cảm nhận được nàng chua xót. Ai, ngươi làm gì đâu, nhìn cái gì mà nhìn, bệnh tâm thần, nha, đây là làm sao vậy, mỹ nữ lớn lên khá xinh đẹp a, người qua đường nhóm, sôi nổi cấp ra gãi đúng chỗ ngứa phản ứng. Thẳng đến nàng túm quá thừa hạ một cái nam sinh, mới vừa đụng tới cánh tay hắn, liền nghe thấy đối phương bỗng nhiên về phía sau một lui. Ôm lấy chính mình nói, người muốn làm gì, đừng chạm vào ta, giống như gặp phải xâm phạm hoa cúc đại khuê nữ. Trong nháy mắt, căng chặt không khí biến mất, bọn học sinh cười vang. Hắn còn không có xong, tiếp tục chơi bảo, ta sẽ không đi theo ngươi. Đã chết này tâm đi. Lúc này, ngay cả cùng nhau diễn kịch người đều cười. Văn Anh vừa mới đắp nạn ra tới không khí đã chịu phá hư. Nháy mắt trở thành hư không? Nam sinh thấy hiệu quả không sai biệt lắm. Hò nhẹ một tiếng, quyết định nhấc tay hướng lão sư. Nhận tội, cũng xin lỗi. Tuy rằng phá hủy lớp học ký lục, phỏng chừng phải bị khấu thượng vài phần. Nhưng hắn hành vi lại sẽ không khiến cho bất luận cái gì suy đoán. Bởi vì phía trước nhiều tiểu tổ suy diễn cũng đều xuất hiện như vậy trạng huống. Chẳng qua vừa mới mấy tổ là ở mọi người đều không đủ nhập diễn dưới tình huống mới có thể xuất hiện cười chàng hành vi. Mà bọn họ này tổ biểu diễn kỳ thật đã xuất hiện một cổ ngưng tụ sức giãn. Mọi người đều ở đi theo Văn Anh bước đi tiến hành. Nhưng thì tính sao? Dù sao đã bị đánh gãy, hoặc là trọng tới, hoặc là tiếp tục diễn, lại không phải chính thức diễn xuất, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn không sao cả thầm nghĩ, nhưng mà liền ở hắn sắp xoay người nhìn về phía lão sư nháy mắt, lại bị Văn Anh một phen đè lại, không chờ hắn lộng minh bạch muốn làm gì. Một cái tát phút chốc trăng tới, bang, thanh thúy vang dội thanh âm ở phòng học vang lên. Hắn ngốc ở nơi đó, tất cả mọi người đi theo hắn cùng nhau ngốc, tiếng cười đột nhiên im bặt, vì cái gì, chỉ thấy Văn Anh hốc mắt ửng đỏ, nước mắt khoảnh khắc trào ra, đem thương tâm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, vì cái gì như vậy đối ta, chơi ta hảo chơi sao, ngươi không chịu theo ta đi, là phải về đến nữ nhân kia bên người đi, nếu ngươi ngay từ đầu liền nói cho ta ngươi yêu người khác. Ta như thế nào sẽ đáp ứng cùng ngươi kết hôn? Chấm, nam sinh trừng mắt nàng. Nhấp môi không nói lời nào. Ngươi nói à, ta nói đúng không? Văn Anh bắt đầu xô đẩy hắn. Giống bất luận cái gì một cái đại chịu kích thích. Cuồng loạn nữ nhân, ngươi nói rõ ràng. Chỉ cần ngươi chính miệng thừa nhận, ta liền thả ngươi đi. Nam sinh như cũ không nói lời nào. Tựa như muốn cùng nàng đối kháng rốt cuộc. Xem nàng còn có thể làm sao bây giờ. Văn Anh đột nhiên lại một lần giơ lên tay. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức nắm lấy cổ tay của nàng. Điên rồi ngươi, nói liền phải đem nàng vứt ra đi. Nhưng hắn ở nhìn thấy Văn Anh biểu tình khi, tay giống như bị năng tới rồi giống nhau bỗng nhiên thu trở về. Nàng trong ánh mắt có thật sâu quyến luyến. Kia quyến luyến xúc nhân tâm huyền. Rồi lại có bị hắn thương tổn lúc sau đau đớn chi xác. Tựa như ở lên án hắn tàn nhẫn mà cắt phá hoa lệ gấm vóc. Có vẻ như vậy phá thành mảnh nhỏ. Người nói a, lại khóc lại xô đẩy. Nàng sức cùng lực kiệt. Chỉ có thể dùng kia chỉ bị hắn buông ra tay. Vô lực mà đấm đánh vào trên người hắn. Không có nam nhân có thể ngăn cản như vậy ánh mắt. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự phản bội nàng. Trái tim bị hung hăng mà nắm chặt một phen. Ta sai rồi. Hắn nhịn không được buột miệng thốt ra. Đương phát hiện Văn Anh bên miệng chợt lóe rồi biến mất cười hình cung khi. Hắn sửng sốt. Không đúng. Hắn vừa muốn lại mở miệng. Bên kia Văn Anh đã sửa sang lại hảo hơi loạn vạt áo. Lau nước mắt nói. 5 phút tới rồi. Trong phòng học một mảnh an tĩnh. Văn Anh bình tĩnh về phía lão sư cúc một cung. Ngượng ngùng lão sư, ta mất khống chế. Mọi người, vui đùa cái gì vậy? Lão sư đi đầu vỗ tay. Tùy theo bị bọn học sinh nhiệt liệt vỗ tay che giấu. Nàng tươi cười có thâm ý, rất tuyệt. Không có ai sẽ không muốn nhìn đến xuất sắc học sinh. Đặc biệt là gây sự nam sinh ở cuối cùng thời điểm có thể ở nàng ảnh hưởng hạ nhập diễn. Này đủ để thể hiện nàng năng lực có thể cùng thanh danh tương xứng đôi. Lão sư, bên kia Lê Sán Sán bỗng nhiên đứng lên. Tuy rằng Văn Anh biểu diễn xác thật phi thường xuất sắc. nhưng là đánh người cũng không hảo đi. Nàng trước đó không có cùng vị kia nam đồng học câu thông quá. Đột nhiên làm như vậy. Như vậy hành vi ta cảm thấy vẫn là muốn tận lực tránh cho một chút. Xác thật, danh khí đại người chính là hảo. Làm việc không có cố kỵ, cũng không sợ nhân ra không cao hứng. Nguyên bản đắm chìm ở văn anh sách giáo khoa cứu trong sân người. Cũng bởi vì nàng lời nói ý thức được vấn đề, xuất hiện một loại khác nghị luận thanh. Lâu, không có, vị kia nam sinh bỗng nhiên đứng dậy. Nàng không có đánh tới ta. Là giả, Lê Sán Sán nhíu mày. Không có khả năng, ta thấy ngươi đầu đều bị đánh chật. Hắn lắc đầu, ta là thấy nàng muốn đánh ta. Theo bản năng mà muốn né tránh. Lần đầu tiên nàng đánh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bàn tay cơ hồ đã huy tới rồi trên mặt. Hắn không kịp ra tay đi chán. Thân thể tự nhiên sẽ làm ra ứng kích phản ứng. Mà hắn sau lại sở dĩ sẽ ngây ngốc. Cũng là vì không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Kia trống rỗng xuất hiện một cái thanh thúy bàn tay thanh cũng làm hắn vô pháp kịp thời làm ra phản ứng. Thẳng đến phát hiện trên mặt không có truyền đến đau đớn cảm giác. Mới biết được nàng không có thật sự đánh hạ tới. Nhưng nàng muốn hiệu quả đã đạt tới. Nữ nhân này thật sự thực đáng sợ. Hạ khóa. Văn Anh đi ra phòng học, bỗng nhiên phía sau có người theo đi lên, ở hai người đến gần trong nháy mắt, nàng sau khi nghe thấy mặt truyền đến nữ nhân đè thấp thanh âm. Lê Sán Sán, đối phương dã tâm 10 phần địa đạo, người sẽ nhớ kỹ tên này. Ân, ta nhớ kỹ, Văn Anh vừa đi vừa nói chuyện, lần này tưởng quấy rối người chính là ngươi đi. Lê Sán Sán nhất thời không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thản nhiên đáp lại chính mình khiêu khích. Nàng lại một lần nói. Liền tính cận thủy lâu đài thì thế nào? Nếu ngươi không ra tay, sẽ có người khác ra tay. Chờ coi hảo, đào hoa, Văn Anh chớp chớp mắt. Từ có Weibo, WeChat này đó công cụ lúc sau. Các diễn viên chi gian liên hệ cũng trở nên càng thêm phương tiện. Đủ loại WeChat thảo luận tổ không ngừng lập lòe trong đó có một loại là địa vực tính minh tinh WeChat đàn. Cũng chính là cùng cái khu vực nổi danh minh tinh đều sẽ ở bên trong. Dễ bề mở rộng nhân mạch. Lê Sán Sán cũng có như vậy đàn. Nàng ngẫu nhiên sẽ ở người khác nhắc tới Lâm Dực đề tài khi. Thấu đi lên nói thượng một miệng. Như vậy tần suất nhiều. Người ngoài thoạt nhìn giống như là bọn họ hai người thập phần hiểu biết. Nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là học sinh, ở rất nhiều diễn viên trong mắt đều là tiểu cô nương. Sẽ không có quá lớn phản cảm. Hôm nay, lại có người cho tới Lâm Dực, là có người hướng một vị đạo diễn đề cử hắn. Bởi vì cho tới cái này đề tài, thuận thế nói lên hắn, lại vui đùa dường như nhắc tới Lâm Dực đóng phim thói quen. Lê Sán Sán đuổi kịp một câu. Hắn ở chúng ta đoàn phim cũng là như thế này. Trung gian nghỉ ngơi thích đãi ở bảo mẫu trên xe xem kịch bản. Mỗi lần đều phải ta đi kêu hắn. Đang nói chuyện, lại có người mạo đầu. Hắc, Lê Sán Sán vừa thấy. Người này đàn danh thiếp là Vũ Quả Đại Tướng Quân. Nàng ánh mắt sáng lên. Nàng đương nhiên biết Vũ Quả. Cùng Lâm Dực, Văn Anh chụp cùng bộ phiến Tử Hỏa Biến Đại Giang Nam Bắc. Nghe nói hắn ngầm cùng Lâm Dực quan hệ cũng phi thường hảo. Không nghĩ tới bọn họ là cùng cái địa vực người. Nàng đang do dự muốn như thế nào hướng đối phương đáp lời. Đột nhiên thấy trong đàn toát ra một hàng tự. Trách không được, đây là ngươi đối phó chúng ta anh nữ nguyên nhân. Những lời này một toát ra tới. Trong đàn hơn nửa ngày đều không có người nói tiếp. Vũ Quả trong miệng anh nữ hiển nhiên chỉ có một người. Nhưng hắn đồng thời nhắc tới, đối phó, hai chữ, ai dám dễ dàng tiếp được nói như vậy đề, chẳng phải là gây họa thượng thân, thực mau, kia phía dưới lại đuổi kịp một cái, nha, có gan làm, không có can đảm nói, vẫn là không có người dám trả lời, Lê Sán Sán siết chặt di động, không thể nào, Vũ Quả không có kiên nhẫn, trực tiếp điểm danh, cái kia cái gì ánh vàng rực rỡ. Ta sao, nàng qua hơn nửa ngày, mới nhược nhược mà chui ra tới. Ai ngờ một toát ra đầu liền đã chịu đánh sâu vào. Người tại ngoại giới buộc chặt à ở marketing. Ở trong trường học khi dễ anh nữ. Như thế nào? Cùng chúng ta giằng co. Những lời này trắng ra tới rồi cực điểm. Lại là ở một cái đều là minh tinh trong đàn. Có thể nói là trói lọi mà đem một cái bàn tay phiến đến Lê Sán Sán trên mặt. Nàng trong lòng kinh hoàng. Máu xông thẳng trên đầu dũng đi. Ta không có. Cùng à ở là bởi vì cùng cái đoàn phim nhận thức. Văn Anh nói, chúng ta là cùng lớp đồng học, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lê Sán Sán tính cách nguyên bản thiên với cường ngạnh, nhưng gặp gỡ so với hắn càng cường ngạnh vũ quả. Hùng hổ dọa người, chút nào không bận tâm trường hợp, cũng không cho người mặt mũi, tức khắc ở vào nhược thế. Ha ha, ngốc tử đều biết là chuyện gì xảy ra hảo đi, không phải công tác của ngươi đoàn đội ở sau lưng thúc đẩy. Ngươi là tưởng nói người qua đường hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra hai người các ngươi chi gian miêu nị, ta vốn dĩ cho rằng việc này cùng ngươi không quan hệ. Nhìn dáng vẻ ngươi ăn uống cũng không nhỏ a. Lúc này Trần Tử Hàm cũng mạo phao, hắn cùng bọn họ đảo không phải cùng địa vực, là trong đàn có người phát hiện tình thế không đúng, kêu hắn cứu chàng tới. Hắn vừa tiến đến liền nói, vũ quả ngươi bớt tranh cãi. Nàng có tinh lực ghê tởm hai người bọn họ, còn không phải là ỷ vào hai người bọn họ không công phu phản ứng nàng sao? Vũ quả, vén tay áo, nói, ta tới, tới cái gì tới? Trần Tử Hàm trợn trắng mắt, hắn ngược lại hòa khí mà đối Lê Sán Sán nói. Lê Sán Sán phải không? Ngươi hảo, ta là Trần Tử Hàm. Ngươi đừng để ý, vũ quả chính là như vậy thẳng tính tình. Nói chuyện không tốt lắm nghe. Người đừng để trong lòng. Lê Sán Sán cầm di động. Tức giận đến mặt trắng bệch. Tay chân lạnh lẽo. Trần Tử Hàm nói chợt xem là an ủi nàng. Lại không có vì nàng giải thích. Ngược lại bằng chứng vũ quả theo như lời sự tình mức độ đáng tin. Phía trước nàng đoàn đội xào tai tiếng thời điểm không gặp bọn họ làm cái gì. Nàng ở trong đàn đáp lời cũng không gặp vũ quả có phản ứng. Nhưng nàng trước hai ngày mới vừa cùng Văn Anh nổi lên xung đột. Hắn liền xuất hiện. Văn Anh, nhất định là Văn Anh ở sau lưng cáo trạng. Đem các nàng hai chi gian xung đột nói cho bọn họ. Nhưng kia rõ ràng chính là nữ sinh chi gian tiểu xung đột. Nàng như thế nào có thể? Hai người một cái diễn vai phản diện một cái mặt. Đem Lê Sán Sán hảo một hồi chèn ép. Chính là trước kia nhìn ra tiểu cô nương mục đích không thuần. Nhưng người trước cho người ta để lại mặt mũi các diễn viên đều thẳng táp lưỡi. Hiện tại người trẻ tuổi thật là một cái so một cái xinh mãnh. Những cái đó thấy được Lê Sán Sán nếm đến ngon ngọt người. Muốn học nàng chơi đa dạng. Chờ tin tức một truyền khai. Trong lòng đều đến ước lượng chứ. Không sợ ra mặt bị ném tới trên mặt đất dẫm liền cứ việc tới. Vũ quả bọn họ ở trong vòng thanh danh không tồi. Ngược lại. Bọn họ thanh danh càng tốt, theo như lời ra tới nói phân lượng liền càng nặng, chỉ bằng như vậy nói mấy câu. Lê Sán Sán cấp rất nhiều đạo diễn, diễn viên lưu lại ấn tượng tự nhiên sẽ có điểm đen. Hoặc là cảm thấy tiểu cô nương ra ra tâm tư không thuần, hoặc là chính là cảm thấy trên người nàng phiền toái quá nhiều. Ấn tượng đầu tiên biến hư, về sau có thích hợp cơ hội tự nhiên sẽ tránh đi nàng. Ưu tiên người khác, Lê Sán Sán tay đều khí run lên. Bọn họ như thế nào có thể chỉ dựa vào một chuyện nhỏ. Liền như vậy hủy nàng. Sán Sán, mau ra đây xem. Trong phòng ngủ người kêu. Wow, có người bãi tình yêu ngọn nến a. Lúc này đây trường hợp thật đủ đại. Gì, người làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Lê Sán Sán nhịn xuống tính tình. Lắc đầu nói. Không có gì, nàng chiều hạ nhìn lại, chỉ thấy ký túc xá nữ lâu trước mặt cỏ thượng, bày một cái thật lớn tình yêu ngọn nến. Tình yêu trong giới tác dùng hoa anh đào bày ra. Anh, tự, quanh mình vây đầy xem náo nhiệt vây xem quần chúng. Văn Anh, ta thích ngươi, ta nguyện ý hoa cả đời thời gian. Dùng màn ảnh ký lục người Mỹ. Đứng ở tình yêu ngọn nến trung gian nam nhân xác thật khuôn mặt tuấn lãng. Ở ngọn nến ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, càng thêm có vẻ hình dáng như đao phách. Trong tay hắn giơ một đài máy ảnh phản xạ ống kính đơn, nhắm ngay lầu năm mỗ một cái cửa sổ. Đột nhiên, hắn giống như thấy chính chủ xuất hiện, đôi mắt khoảnh khắc sáng lên, hướng nàng hô to, tuy rằng ngọn nến bãi tục khí, nhưng từ lại rất không giống nhau, thả thập phần phù hợp hắn cùng Văn Anh đối với tương lai chức nghiệp quy hoạch. Có thể thấy được là hoa tâm tư, kia không phải Tịch Khải Phong học trưởng sao? Tuy rằng học chính là đạo diễn chuyên nghiệp, lớn lên cũng rất tuấn tú a. Nghe nói trong nhà có màu đỏ bối cảnh, thời tiết này có thể tìm được hoa anh đào. Tấm tắc, thật không hổ là Văn Anh, ngay cả người theo đuổi chất lượng đều như vậy cao. Ghen ghét vô năng, liền ở rất nhiều nữ sinh hâm mộ không thôi. Chuyện tốt quần chúng ồn ào, đáp ứng hắn, thời điểm, bỗng nhiên có một người rất xa đi tới. Người nọ ăn mặc áo hút đi, mũ che đậy đầu, trong tay dẫn theo một kiện trường trụ hình đồ vật. Hắn đẩy ra đám người khi, còn có người không vui mà lẩm bẩm. Bên kia Văn Anh ghé vào trên ban công lười nhác mà nhìn. Đột nhiên ngồi dậy tới, chiều Tịch Khải Phong nhìn lại. Tịch Khải Phong thấy thế hướng nàng giương tay, lại một lần kêu, Văn Anh, ta thích. Đột nhiên, chung quanh truyền đến một trận mắng, nhẹ giọng, dẫn tới hắn nghiêng đầu nhìn lại. Này vừa thấy đến không được, chỉ thấy có người dẫn theo bình chữa cháy, đem phun ra quản nhắm ngay hắn ngọn nến, thành phiến tắt, hắn đại kinh thất sắc, đi nhanh một đi trên trước lý luận. Ngươi làm gì? Trường học quy định, nghiêm cấm minh hỏa, người nọ nhàn nhạt địa đạo, vây xem bọn học sinh. Ngọa tào, này không phải Lâm Dực sao? Có người hô to, tác giả có lời muốn nói. Song càng, kinh hỉ không? Bất ngờ không? PS, xem số lượng từ Nga. Song càng xác nhập thành một chương lạp. Không cần chờ chương 2. Ta kỳ thật còn rất tưởng viết học viện điện ảnh đi học nội dung. Nhưng là tư liệu thật sự quá khó tìm. Ta lục soát đã lâu, trang web tìm tòi chỉ nhìn đến một cái giáo án hồ sơ. Tham khảo tính không cường. Hôm trước buổi tối đổi mới về sau, đi phiên hơn một giờ mới tìm được một thiên thượng quá học viện điện ảnh tác giả viết giới giải trí tiểu thuyết. Từ nhập học trước viết khởi, chi tiết xác thật đỉnh đến vị. Bất quá cơ hồ không viết chương trình học nội dung. Thật sâu tuyệt vọng, ngày hôm qua lại riêng đi nhảy nhìn mấy tập năm nhất đại học quý. Yêu hận tình thù là thật nhiều. Biểu diễn khóa nội dung không nhiều lắm. Ấn tượng khắc sâu chính là có một lần đạo sư cố ý cãi nhau, xong việc làm học sinh bắt trước. Cái này rất thú vị. Không biết có hay không tiểu thiên sứ biết phương diện này tư liệu. Lần này não động đến từ chính có một kỳ vương bài đối vương bài. Khách quý lâm thời khảo hạch Tống Thiến, ra một cái hài tử bị quải đề. Giữa khách quý trêu cợt Tống Thiến, nhưng là Tống Thiến biểu diễn không có cùng hắn kết hợp lên. Ta ấn tượng tương đối khắc sâu. Ta ban đầu là căn cứ cái này giả thiết kéo dài suy nghĩ. Chính là hài tử bị quải giả thiết cơ sở, làm quấy rối người làm một cái kích thích. Văn Anh biểu diễn nhân vật bởi vì cái này kích thích điên rồi. Sau đó đột nhiên im bặt. Nhưng tân nương khẳng định không thể bởi vì tìm không thấy tân lang điên rồi. Kỳ thật cảm thấy hiện tại viết cái này cấu tứ tương đối tầm thường. Viết xong về sau đột nhiên nghĩ tới một cái càng khắc sâu chủ đề, cảm xúc cũng càng mãnh liệt, tương đối có thể hiện ra nữ chủ công lực, nhưng là xử lý lên phi thường phiền toái. Cụ thể nghĩ lại nói không biết lại phải tốn bao nhiêu thời gian. Ta hoa một giữa trưa thời gian tự hỏi phát hiện chị không được. Coi như cơ quyết đoán trước phóng, cái này phiên bản cũng hoa ta không ít thời gian. Tạm thời trước như vậy, nếu lúc sau có thời gian ta sẽ sửa chữa. Nhìn đến rất nhiều muội tử nói không biết Chu Hâm Vận là ai. Bình luận khu hẳn là cũng có muội tử cho đáp án. Ta ở chỗ này cũng nói một chút được rồi. Là Tiết Tử xuất hiện quá nhân vật, cùng anh đối nghịch. Này một chương xuất hiện Tịch học trưởng cũng là. Hi hi hi, người tận này dùng, nói tốt phát bao lì xì. Bình luận trước 50 danh muội tử đều có thể thu được tiểu bao lì xì. Lại phát 50 cái tùy cơ bao lì xì. Cấp không có cướp được hàng phía trước muội tử. PS, đơn thuần vì đoạt bao lì xì muội tử có thể đánh không phân. Nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Quảng cáo, cách chương.